Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, thành công. Vương lão Tam đưa tay tùy ý cầm lấy một khối vừa mới làm tốt bánh, đưa vào miệng bên trong. Tại hắn cắn xuống một khắc này, bởi vì Lý Mộc Nhiên đặc địa bàn giao để bánh làm mỏng một điểm, cho nên bánh thịt dị thường vàng và giòn. Răng rắc thanh thúy thanh vang ở hắn cắn mở một khắc này. Bánh nhân thịt mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập tại quầy hàng chung quanh. Mà nương theo lấy hắn cắn xuống, trong thịt dầu trơn cùng bôi ở bánh bên trên dầu trơn hỗn hợp lại cùng nhau. Hương trong mang theo điểm xốp giòn. Xốp giòn bên trong lại dẫn điểm nhai kình. Lại thêm hành thái đề vị. Sao chan hương nồng. Cái này Vương lão Tam một thanh tiếp cắn một cái dưới. Hoàn toàn không dừng được cảm giác. Hắn tựa hồ cũng quên chính mình là tới làm gì. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, hơi hơi gật gật đầu. Tâm đạo, muốn chính là cái này hiệu quả. Mắt thấy một khối bánh liền muốn ăn xong, hắn vội vàng bưng lên một bát hiện mài ra sữa đậu nành đưa tới Vương lão Tam trước mặt. Chỉ là lần này lại không phải là giống trước đó một dạng miệng đầy lấy lòng ngữ điệu, mà chính là rất lợi hại khách khí thiết đường, khách quan. Xốp giòn bánh thịt bánh quá đầy mỡ. Uống chén này sữa đậu nành đi. Cái này Vương lão Tam cũng không khách khí. Đưa tay tiếp nhận sữa đậu nành một uống mà xuống. Sau cùng cũng không để ý tay áo bên trên vết bẩn. Hướng thẳng đến ngoài miệng vừa sờ. Vô ý thức hỏi thăm mấy cái đồng tiền. Lục Văn tay hắn vừa mới sờ về phía bên hông. Bỗng nhiên trong đám người một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ nữ nhân khẽ vươn tay đánh vào trên tay. Hắn tốt, người cái Vương lão Tam nhà mình bán bánh chạy đến người ta cửa tiệm ăn bánh. Đi, cùng ta trở về, nhìn qua đang muốn quay người rời đi Vương lão Tam hai người. Lý Mộc Nhiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Mới đầu hắn đối với Vương Đại Bánh nói chuyện còn cũng không phải là làm sao tin tưởng. Dù sao Bạch Nhãn Lang cũng không phải nói có là có. Nhưng là trước mắt hai người kia biểu lộ lại là để bọn hắn ngồi vững Bạch Nhãn Lang vị trí này, chờ. Một chút, vị này là Vương Đại Tẩu a. Ngươi là, ta gọi Lý Mộc Nhiên, là Vương Đại Bánh đại ca bằng hữu, Vương Đại Bánh bằng hữu. Cái này phụ nữ mắt nhìn hắn mặc trên người về sau. Trong mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Vương Đại Bánh bằng hữu đều là một bộ nghèo hèn dạng. Làm sao? Gọi ta chuyện gì? Nãy nãy thế mà xem thường lão tử. Lão tử còn xem thường ngươi đây. Mặt mũi tràn đầy điểm đen đều có thể dưới cờ vây. Không nổi a, Vương Đại Tẩu đúng không? Ta nghèo hèn không cùng toan cái này không cần ngươi đến thuyết. Hiện tại tướng công của ngươi ăn nhà ta bánh, uống nhà ta sữa đậu nành, lại ngay cả tiền cũng không đưa. Khó đường tại cái này ban ngày ban mặt, phía dưới các ngươi muốn ăn cơm chùa. Nói cho ngươi, liền xem như ta có thể đáp ứng. Vương Đại Bánh đại ca cũng không thể đáp ứng. Vương Đại Bánh đại ca đáp ứng. Cái này Lư Châu Thành bách tính cũng không thể đáp ứng. Các ngươi nói có đúng không? Đối với ồn ào chuyện này, dân chúng làm còn là rất không tệ, mà lại vừa tài Vương lão Tam ăn bánh là sự thật. Uống sữa đậu nành cũng là sự thật, không đưa tiền này càng là sự thật. Bởi vậy theo hắn kêu một tiếng này gọi, trong nháy mắt liền đạt được đáp lại. Đưa tiền, đưa tiền. Chấm ngoặc kép, kỳ thực cái này Vương lão Tam nhà bà nương ở một bên đã sớm nhìn hồi lâu. Chỉ là gặp nhà mình tướng công lấy bộ cái này tay chuẩn bị lôi đi. Không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thiết sỉ đồng nha. Hai ba câu để cho mình lo liệu việc nhà danh tiếng đều thối. Bây giờ bị người vây vào giữa về sau. Hai người mặt đỏ bừng lên lại không cách nào cãi lại. Nửa ngày vẫn là Vương lão Tam mặt mang vẻ xấu hổ hỏi thăm tiểu huynh đệ. Bao nhiêu tiền? Tiểu huynh đệ, không phải mới vừa mắng ta nghèo sao? Xem thường ta, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy đối với Bạch Nhãn Lang phu thê bộ dáng. Giờ phút này trong lòng vô cùng hả giận, sau đó duỗi ra một cái tay. Trước một phen sau một phen, 10 đồng. Không phải Lục Văn sao? Làm sao không nguyện ý cho? Này 20 đồng được không? Dù sao bánh ngươi cũng ăn. Thật sự nếu không tế đành phải chúng ta đi nha môn nói rõ lý lẽ qua cái này vô luận là hiện đại. Vẫn là cổ đại. Cái này chấp pháp vừa ra. Luôn luôn có thể giải quyết rơi có nhiều vấn đề. Được. 10 đồng liền 10 đồng. Nói xong. Liền vội vươn tay sờ về phía bên hông. Lại phát hiện túi tiền không thể tiểu huynh đệ. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau trên mặt mỉm cười càng sâu. Lắc đầu đường, 10 đồng tiền cũng không phải cái đại sự gì. Không cần thiết giả bộ như một bộ không mang tiền bộ dáng. Hôm nay cái này bánh coi như là ta ngươi ta. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên tạo thế đã đầy đủ sao lại cho hắn cãi lại thời cơ, khó đường ngươi còn muốn bỏ tiền. Cái này Vương Lão Tam Lục nghiêm mặt tại hắn bà nương lôi kéo dưới trong đám người đi ra. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên chậm rãi giơ chân lên. Chỉ gặp một túi tiền lẳng lặng nằm tại dưới chân. Đi qua Vương Lão Tam sự tình về sau. Hiện tại toàn bộ bánh trước sạp đã tụ tập mấy chục người. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau hắng giọng các vị xem mắt. Các vị phụ lão. Hôm nay ta Vương Đại Bánh đại ca ngẫu nhiên đạt được phương pháp kỳ diệu. Bởi vậy làm ra thịt này bánh xốp. Tin tưởng mọi người vừa tài đã nhìn đường đối diện bánh thịt cửa hàng Vương Lão Tam ăn bánh bộ dáng. Cái này bánh đến cùng chị không đáng cái giá này ta thuyết không tính. Hắn thuyết cũng không tính. Nếu như ngài ưa thích, liền đến nếm thử. Lục Văn tiền một khối. Khác đưa mọi người hiện mài sữa đậu nành một bát. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua A tương đương, chính thống nhất gào to. Không có bất kỳ cái gì khoa trương. Dù sao vừa tài Vương Lão Tam đã đem quảng cáo đều đánh xong. Hiện tại chỉ muốn mọi người nếm thử là được rồi. Quả thật đúng là không sai. Vừa rồi tại một bên xem náo nhiệt đều nhìn thấy Vương Lão Tam bộ dáng. Tuy nhiên thuyết cái này bánh có chút quý nhưng là lòng hiếu kỳ vẫn là khu xử những người này móc. Ra hầu bao, cho ta đến một khối, được rồi, ta sữa đậu nành đâu. Lập tức liền tốt lại đến một khối lục văn. Hai khối 10 đồng, ta cũng phải hai khối, ta cũng phải. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo. Cho tới chưa thời gian rất nhanh liền quá khứ. Mà Lý Mộc Nhiên bọn người càng là mệt mỏi không được. Nhất là ở bên trong làm bánh Dương Thị căn bản không kịp. Nếu không phải Vương Đại Nương sau cùng đi vào hỗ trợ. Đoán chừng sói mòn đồng dạng khách hàng. Lý Lão Đệ, cái này, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên nghe thấy Vương Đại Bánh tiếng hỏi vô ý thức quay đầu nhìn một cái chỉ gặp một cái. Chĩu nặng bao vải to bên trong. Bốn phía nhô lên, đây không phải mới vừa buổi sáng ích lợi còn có thể có cái gì, làm sao Vương Đại Ca? Là ngại nhiều tiền như vậy thả trên tay cắn đau không? Cái này Vương Đại Bánh nghe xong vội vàng lắc đầu, bán nhiều năm như vậy bánh nướng còn chưa bao. Giờ giống hôm nay như vậy hồng hòa. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, hắn tất nhiên là biết rõ đường Vương Đại Bánh muốn nói cái gì. Bất quá trong mắt hắn những này lại cũng không tính là gì. Hôm nay bán bánh chỉ là hắn làm một cái nếm thử. Vận dụng hậu thế một số cách làm cùng chào hàng thủ đoạn đến nếm thử ở cái này triều đại có thể. Hay không được đến thông. Đương nhiên kết quả đã đi ra. Vương Đại Bánh trong tay chịu nặng cái túi chính là tốt nhất chứng minh. Hắn đứng dậy vỗ vỗ trên quần cho bụi về sau. Đi vào Vương Đại Bánh trước mặt Vương Đại Ca. Hôm nay sinh ý cũng làm xong, là nên thu quán. Nhà ta này bà nương vừa mua hai túi bột mì đang chuẩn bị tại làm mấy chục tấm đâu. Lý Mộc Nhiên nghe xong lắc đầu đường, dục tốc bất đạt. Vương Đại Ca, tuy nhiên cái này bánh để chúng ta hôm nay kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nhưng là hiện tại đã đến vang buổi trưa. Người cảm thấy còn có bao nhiêu người sẽ tiêu lục văn tiền đến ăn một chương bánh uống một chén sữa. Đậu nành, chúng ta làm ăn này làm liền là buổi sáng này một hồi thời gian thế nhưng là chấm ngoặc kép, nhân tâm không cư, đây là người người đều sẽ hữu tâm hình dáng. Hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Bởi vậy kiên nhẫn giải thích cái này xốp giòn bánh thịt mặc dù bây giờ lấy lòng. Nhưng là ngươi lại không thể cam đoan mỗi ngày đều có nhiều người như vậy đến mua. Chờ đến về sau ăn người càng ngày càng ngày. cái này bánh tự nhiên sẽ bị người ta học qua đi làm. Tựa như trước ngươi thuyết, này Vương Lão Tam không phải liền là học tay nghề của ngươi. Đem ngươi che lại qua sao? Vương Đại Bánh nghe xong, trên mặt lại là gấp đứng lên. Hắn tuy nhiên trung thực nhưng lại không ngốc. Vậy phải làm thế nào cho phải, hắn nhìn lấy Vương Đại Bánh vẻ u sầu. Vỗ vỗ cái sau bả vai đường, trước tiên đem cái này sạp hàng thu. Chúng ta vào nhà trò chuyện, ừ, vừa nói xong Lý Mộc Nhiên thuận tay cầm lên sau cùng một chương. Bánh đang muốn hướng miệng bên trong đưa. Bỗng nhiên hai cái tuấn tiếu công tử đi tới, hỏi còn có bánh sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.